Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chương 1958, người và người không giống nhau. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặng đậu, bác sĩ. Người đợi một chút, mới vừa thân nhân người bệnh chạy ra. Ừ, chớ chạy, chậm một chút. Trịnh Nhân đứng lại, bác sĩ, người đàn ông đi tới Trịnh Nhân và La chủ nhiệm trước mặt. Sắc mặt có chút khó khăn xem. Hỏi, ta đây mới vừa nghe vị này bác sĩ nói, bảo là muốn làm giải phẫu. Ừ, nếu là cấm nước uống thời gian đủ rồi, đúng là cần làm giải phẫu. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Bác sĩ, cũng không thể bởi vì bọn ta cái gì cũng không hiểu liền có thể sức lực gieo họa à, người đàn ông. Mặt mày ủ rột nói đến, xem kia, hắn không dám đem lời nói toàn, chỉ là đơn giản biểu đạt một chút mình nội tâm tức giận cùng với bất mãn. Nhưng cũng không dám đắc tội 912 bác sĩ. Loại này quấn quýt, Trịnh Nhân rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được. Cùng đi phòng làm việc đi. Trịnh Nhân khe khẽ thở dài. Mình cũng không muốn, nhưng mà hắn người yêu bệnh tình đến nơi này. Trừ giải phẫu ra, vậy không biện pháp gì tốt. La chủ nhiệm cảm thấy ông chủ Trịnh vẫn là rất trượng nghĩa. Loại này đã có bất mãn thân nhân người bệnh nhất là khó khăn câu thông. Mặc dù nơi này là 912, mặc dù bệnh tình phân tích cùng với chẩn đoán không có bất kỳ vấn đề. Nhưng La chủ nhiệm vậy không hy vọng có bất kỳ mâu thuẫn phát sinh. Đi tới La khoa trưởng phòng làm việc, người đàn ông thái độ không có trước như vậy cung kính. Hắn có chút tức giận nói đến, bác sĩ, các người có phải hay không xem bọn ta từ nông thôn tới? Khi dễ bọn ta cái gì cũng không hiểu. Không có, Trịnh Nhân rất lạnh yên tĩnh nói đến, ngươi mời ngồi. Ta cho ngươi nói một chút ngươi người yêu tình huống. Đừng nghĩ gạt ta. Người đàn ông tâm trạng dần dần mất khống chế. Nổi giận đùng đùng nói đến. Ta đây và bên cạnh phòng người kia cùng đi nằm viện. Ta đây vậy hỏi. Chồng nàng cũng là đau bụng kéo 5 năm. Tại sao hắn không dùng tay thuật? Ngươi nếu không phải là cho ta đây lão bà giải phẫu. Trịnh Nhân cầm bút lên và giấy. Mới vừa chuẩn bị cho người bệnh nói, hắn liền nổi giận đùng đùng nói tiếp đến, trong thành phố lớn liền đặc biệt không người tốt, nói thế nào đâu ngươi đây là, Tô Vân nói, thật tốt xem bệnh cho ngươi còn nhìn ra sai tới, vậy bệnh tình, tại sao nếu không phải là bọn ta tốn nhiều tiền, còn muốn bị tội, thật tốt, ngươi nguyện ý kéo một đao, người đàn ông cơ hồ là hầm hừ nói đến. Tâm trạng kiềm chế đến nhất định tiết điểm, luôn là sẽ vỡ. Trịnh Nhân hiểu hắn, chỉ là ở nơi này chủng tâm trạng hạ. Bất kỳ trao đổi gì, câu thông cũng tốn công vô ích. Hắn nhìn một cái La chủ nhiệm. Ông chủ Trịnh, các ngươi về trước đi. La chủ nhiệm nói, ta tới và người bệnh giải thích bệnh tình. Giải thích cái gì giải thích? Người đàn ông tức giận nói đến. Các người liền không yên lòng, thấy được người trong thành, cho điểm mấy đồng tiền thuốc liền đem bệnh chữa lành, thấy được bọn ta người nhà quê, liền nếu không phải là lừa bịp một số tiền lớn, bọn ta ở chỗ này ngay cả một biết người cũng không có, gặp trước tội, hoa trước tiền, các người lương tâm cũng đặc biệt để cho chó ăn. Vừa nói, hắn tâm trạng lại là kích động. Cộng thêm vô tận ủy khuất, một người đàn ông to con nói xong lại ngồi chồm hổm dưới đất hu hu hu khóc. Tô Vân vừa muốn oán hận hắn mấy câu, gặp người đàn ông tâm trạng hoàn toàn băng, vậy không thể làm gì thở dài, người và người có thể như nhau sao? La chủ nhiệm lên giọng, nói, ngươi sao không làm thôn trưởng đâu? Ta, có bản lãnh làm hương trưởng, làm huyện trưởng đi nha. Người đàn ông lại là ủy khuất, muốn phân biệt mấy câu, nhưng mà chủy chuyết, một câu nói đều không nói được. Ngồi xuống nói chuyện, một cái người đàn ông, khóc theo mụ già tựa như, mất mặt hay không? là chủ nhiệm ngồi ở trên ghế, không có đi đỡ người đàn ông, mà là rất nghiêm khắc nói đến. Một cổ tử lão chủ nhiệm uy nghiêm mãn giật, người và người không giống nhau, bệnh và bệnh vậy không giống nhau, đều là ăn ốc bươu, người thì không có sao, lão bà người liền bị bệnh, là chủ nhiệm xích đến, nơi này là chỗ nào? Là 912, cái hố người vậy ba dưa hai táo, người đàn ông ngượng ngùng ngồi xuống, dùng ống tay áo lau nước mắt, đời người khó khăn. Không ai bằng này, đời người, không quen, một số tiền lớn, moi nhà bán đất, trong nhà trên có già dưới có trẻ. Nói ra, một tái một thanh chua cay nước mắt. Không nói, có thể rất miễn cưỡng cầm một cái người đàn ông cho ủy khuất khóc rồi. Ông chủ Trịnh, ngài đi làm việc đi, ta theo hắn giao phó bệnh tình, là chủ nhiệm và Trịnh Nhân nói đến. Trịnh Nhân gặp cục diện khống chế được, liền gật đầu, hắn biết thân nhân người bệnh cũng là tâm trạng tạm thời mất khống chế. Đối với người bình thường mà nói, nếu là không người ở trong đó xúi dục mà nói, rất khó nổi lên ngạt niệm, cho dù thỉnh thoảng sẽ có, vậy sẽ khắc chế, và là chủ nhiệm cáo từ. Trịnh Nhân đi ngang qua phòng thầy thuốc làm việc thời điểm. Cầm mập mạp nằm viện tổng gọi ra, dặn dò nàng đi la khoa trưởng phòng làm việc nhìn một chút. Dù sao cũng đừng làm rộn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tới. Đi ra tiêu hóa nội khoa, Tô Vân bỗng nhiên nói, người bao lớn, lại thế nào gặp móng tay? Ngoặc kép, Trịnh Nhân quay đầu, gặp Lâm Uyên theo bản năng nắm tay rúc vào sau lưng. Có chút khẩn trương đi. Trịnh Nhân nói, trong nước chỉ như vậy, bác sĩ bệnh nhân bây giờ luôn là có các loại mâu thuẫn. Nhưng mà chẩn đoán không sai à, Lâm Uyên, có chút mờ mịt, đúng vậy, chẩn đoán không sai, người bệnh không đồng ý ngươi có biện pháp gì. Tô Vân nói, người mắc bệnh kia có thể đồng ý làm giải phẫu sao? Lâm Uyên vẫn có chút không yên tâm, phỏng đoán có thể, Tô Vân nói. Đụng phải nóng này không tốt chủ nhiệm, trực tiếp đuổi đi xuất viện, ta xem la khoa trưởng cách làm, thật giống như là muốn nghiêm túc khuyên một khuyên, ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Vương đạo sĩ nhi tử, giải phẫu sự việc định sao? Nói là buổi chiều, Tô Vân nói, chính là một dài mỏm châm chuyện nhỏ, mài hết là được, ngươi còn nghĩ muốn tự mình động thủ. Chưa đến nỗi đi lão bản. Không, chính là hỏi một chút. Trịnh Nhân dĩ nhiên không muốn động thủ. Muốn mở một môn mới khoa học kỹ thuật cây. Nhưng là phải tiêu hao rất nhiều kỹ năng điểm và sách kỹ năng. Huống chi Trịnh Nhân đối nhãn tay mũi hầu giải phẫu không có hứng thú. Dẫu sao là cấp cứu xuất thân bác sĩ. Mới vừa rồi ngươi làm giải phẫu thời điểm ta hỏi Vương ca. Hắn nói đứa nhỏ tốt liền sau đó sẽ đưa đến tỉnh Thiên Nam tìm nghiêm sư phó đi. Ra truyền sách, cho nghiêm sư phó chép, sau đó đem nhi tử đưa đi làm đồ đệ. Trịnh Nhân cơ hồ trong nháy mắt liền rõ ràng liền mấu chốt trong đó. Hẳn là đi, dù sao theo chúng ta không quan hệ. Tô Vân nói, lão bản, cùng ngươi nói sự kiện, thật không phải là hù dọa ngươi. Thế nào? Người lão trượng nhân muốn từ thành đô trở về. Tô Vân cười híp mắt nói đến. Ngoặc kép, tay chân giả sự việc. Đã đi lên quỹ đạo chính. Hiện tại giải phẫu liền bình thường làm. Bất quá cần thời gian. Tô Vân nói. Ngày hôm qua nghiêm sư phó vậy mặt mở điều kiện có chút ngoại hạng. Ta và Ninh Thúc thương lượng một chút. Hắn trở về chủ trì đàm phán. Trịnh Nhân có chút hối hận. Không có sao trêu chọc nhà mình lão trượng nhân làm cái len sợi. Xem Trịnh Nhân đi bộ bước chân đều bắt đầu cứng ngắc. Tô Vân vui khai trừ một đóa hoa. Gặp lão trượng nhân có như thế đáng sợ sao? Lâm Uyên không rõ nội tình. Nhỏ giọng hỏi, cái này chữa bệnh tổ thật là thần kỳ. Thật giống như chuyện gì đều cùng mình trong ý thức không giống nhau. Vậy ngươi muốn hỏi lão bản rồi. cái này ta nhưng mà thương mà không giúp được gì. Tô Vân cười ha hả xem Trịnh Nhân bước cứng ngắc, nhịp bước trở lại phòng ban. Không biết cái gì tựa đề tốt một chương 11 ngày. Phiếu hàng tháng thiếu càng rốt cuộc thấy sáng. Vạn ăn bảo đảm không thấp hơn. Tăng thêm 113 chương. Thật là dùng hết toàn lực. Nhưng hôm nay một chương. Không phải nói chuyện này mà. Hôm nay hai cái nhìn giống nhau như đúc Tiêu Chảy ca bệnh. Là vì mấy ngày trước một người bạn đọc đại nhân nhắn lại. Tiêu Chảy 5 năm. Xin thứ lỗi ta dùng bệnh của ngài xử. Ngài nói, chị 5 năm đều không chữa khỏi. Cuối cùng ăn một loại rất tiện nghi thuốc liền chữa hết. Có một loại xung động, phải đem bác sĩ. Cái đó, ngài an tâm một chút chớ nóng. Kể cả bạn đọc trong vòng tư vấn bệnh tình bạn đọc những đại nhân nghi ngờ cùng nhau giải đáp một chút. Hôm nay hai cái Tiêu Chảy 5 năm ca bệnh. Cũng là tìm cái án đưa tin, số lượng cao trong kho tài liệu tìm được cái này, độ khó vẫn rất lớn, nhưng ta kiên trì phải làm, là bởi vì là ta muốn cho ngài biết, chẩn đoán, thật rất khó, nhất là một ít hiếm thấy bệnh chẩn đoán, mặc dù nhìn như triệu chứng như nhau, nhưng chẩn đoán cùng với chữa trị là thiên biến vạn hóa. Ta chỉ là một bình thường bác sĩ nhỏ. Bạn đọc những đại nhân trêu ghẹo nói ta xác định vị trí là Tô Vân. Thật ra thì, nơi này trịnh trọng nói một chút. Ta xác định vị trí là Lưu Húc Chi. Trên người hắn bóng dáng ta nhất hơn. Đáng ép, bị sinh hoạt mâm. Không lải nhải cái này. Cái này hai cái ca bệnh. Một cái ăn mấy đồng tiền metronidazole liền tốt. Một cái khác, cần làm giải phẫu chữa trị. Cái này còn chỉ là ký sinh trùng, miễn dịch loại thiên hình vạn trạng Tiêu Chảy đều không nói tới. Chẩn đoán chính là như vậy, Tiêu Chảy hơn 100 chủng có thể, là ta có thể miễn cưỡng nghĩ tới. Ta tài nghệ này rất thấp, không nghĩ tới càng hơn, nhưng thật sẽ có càng hơn đưa đến Tiêu Chảy nguyên nhân tồn tại. Nghiêm túc đề nghị một chút, nếu là địa phương bệnh viện xem không hiểu. Đi ngay thượng cấp bệnh viện, không phải bác sĩ không hết sức, mà là nghiệp vụ trình độ chỉ như vậy. Người và người, vậy có thể như nhau sao? Toàn cầu cao võ kết sách sau 11 ngày, tiêu thụ còn so ta cao, chênh lệch lộ ra thấy rõ. Thượng cấp bệnh viện không được còn có càng thượng cấp bệnh viện. Thật nếu là đi tới Hiệp Hòa cũng không xem được. Vậy ta liền nhận, chỉ ít là nghĩ như vậy. Mời những thứ khác bệnh viện lão sư tha thứ ta đối với Hiệp Hòa khó hiểu sùng bái. Biết ngài rất khó nhìn, ta đặc biệt hiểu, trước kia nói qua ta cũng bệnh qua. Trải qua bàn mổ, ông chủ Trịnh chỉ là giả tưởng người đi ra ngoài vật. Toàn bộ hành trình không có chẩn sai, sau này cũng sẽ không có. Loại người này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên thực tế, dài dòng rất nhiều. Vậy liền nói tới chỗ này đi, viết hơn 10.000 chữ, hai cái Tiêu Chảy 5 năm người bệnh, hy vọng ngài có thể rõ ràng ta ý nghĩa, ta sẽ không đại biểu ai, chỉ là nói một chút ta cảm thụ cùng với đề nghị. Cúi người, chúc ngài, chúc toàn thể bạn đọc những đại nhân thân thể khang kiện, bình an vui mừng, cầu phiếu một chương. Phỏng đoán sáng mốt còn hoàn tất cả thiếu càng là có thể phát. Mừng thầm trong lòng, lần nữa cúi người, 90 độ, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyensv.com/suit-init-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nối-kosoi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.